Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, phần 675. Chương 64. Đáp cái xe tiện lợi có thể trước Cadmus đẩy Kainos tiến vào giáo đường trong vòng. Đầu tiên liền thấy được ngồi ở giáo đường nhà thờ nội đệ nhất bài trưởng ghế Tosaka Tokiomi, hôm nay Tosaka ra gia chủ thay đổi một thân trang điểm. Hắn không có lại ăn mặc chính mình kia một thân quý báu tây trang, mà là thay đổi một kiện giữ ấm hiệu quả càng tốt áo khoác, còn phối hợp một cái khăn quàng cổ. Thoạt nhìn có điểm phong trần mệt mỏi hương vị, bất quá dựa theo Tosaka ra lệ thường. Tosaka Tokiomi này thân áo khoác như cũ là màu đỏ rực. Lại phối hợp thượng cái này trung niên nhân kia cố ý ở cằm thượng xúc lên râu dê. Rất có một loại phong tao hương vị ở bên trong, trừ bỏ Tosaka Tokiomi bên ngoài. Này tòa nhà thờ nội còn có thánh đường giáo hội phái tới người giám sát Kotomin Risei. Bất quá Tosaka ba người tổ bên trong Kotomin Kirei lại không ở, hiện giờ. Tosaka Tokiomi hiển nhiên cũng lười đến đi che lấp chính mình cùng Kotomin Risei chi gian quan hệ. Hắn ngồi ở nhà thờ nội, nghiễm nhiên giống như chủ nhân nơi này. Ở nghe được Cadmus mở cửa động tĩnh về sau, hắn chống gậy chống đứng lên, xoay người tỏ vẻ hoan nghênh. Hoan nghênh, Lancer Master, tôn kính quân chủ Elmeloy. Không phải, ngài như thế nào biến thành như vậy? Hắn kinh ngạc mà nhìn Kainos hiện giờ thảm trạng. Tôn quý Elmeloy học phái quân chủ hiện tại bị trói buộc ở trên xe lăn, bộ dáng tựa như một cái trọng chứng bệnh nhân tâm thần. Nhưng hắn thực rõ ràng không phải. Bởi vì Tosaka Tokiomi thấy được hắn trong mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hơn nữa, dùng để tác trụ hắn. Miệng cũng không phải bệnh viện tâm thần đặc chế dùng để phòng ngừa người bệnh cắn lưỡi tự sát chữa. Bệnh khí giới. Cái kia ngoạn ý nhi, làm một cái nữ nhi đều có hai cái người trưởng thành. Tosaka Tokiomi cũng rất rõ ràng là cái gì, ngượng ngùng. Tosaka ra gia chủ, tới trên đường quá không an toàn, Cadmus đẩy Kainos một đường đi tới Tosaka Tokiomi trước mặt. Cũng đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Làm servant, ta có nghĩa vụ bảo hộ Master Anguia. Người nói hắn vạn nhất tao ngộ cái gì bất chắc làm sao bây giờ. Ngô Tosaka Tokiomi liếc Kainos liếc mắt một cái. Hảo ngôn khuyên, kia cũng không cần thiết dùng loại đồ vật này tới lấp kín Elmeloy quân chủ miệng đi. Này hình tượng cũng quá không thể diện, như vậy sao được? Cadmus khiếp sợ nói. Người không biết đi, gần nhất ta này Master được không cần lệnh chú liền sẽ chết bệnh. Vạn nhất hắn ở dùng lệnh chú hạ lệnh thời điểm một không cẩn thận đem chính mình đầu lưỡi cấp cán đứt làm sao bây giờ? Liền tính bất tử, kia đau cũng đến đem hắn cấp đau chết a. Dứt lời, hắn lo chính mình đẩy xe lan, đi tới cùng Tosaka Tokiomi bình tề một khác điều ghế dài ngồi xuống dưới. Hơn nữa đem Kainos xe lăn đặt ở chính mình bên cạnh mà nhắm mắt theo đuôi cùng nhau đi theo tới. Solawi Vi cũng ngồi ở cùng Cadmus, ngồi cùng điều ghế dài thượng. Nàng thật cẩn thận mà quan sát một chút chính mình vị hôn phu cùng bên người cái kia anh Tuấn. Servant, tiếp theo hoạt động mong. Hướng Cadmus bên kia không giấu vết mà nhích lại gần, liền ở Cadmus lúc sau. Waver cũng mang theo Iskandar đi đến. Hai người đi vào Cadmus cùng Kainos phía sau ngồi xuống. Trong lúc Waver còn đối Iskandar lòng còn sợ hãi mà nói. Rider, lúc trước ta bí quá hóa liều đi trộm ngươi thánh di vật. Thật là thật tốt quá, hắn thanh âm chuẩn xác không có lầm mà truyền vào chịu chủ nhiệm lỗ tai bên. Trong, tức giận đến Kainos ở trên xe lăn lại là một trận dẫy giụa, kia cũng là ngươi tính cách hảo. Tiểu tử, Iskandar nhìn Kainos, khích lệ chính mình Master. Ta tưởng nếu là Lancer Master là ngươi, hắn hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đồ Long Cadmus chính là chúng ta cổ Hy Lạp sở hữu anh hùng chi thủy. Hắn là nguyên sơ anh hùng, quá bái vương quốc khai quốc chi vương. Sao có thể như vậy không có độ lượng? Nghĩ đến là ngươi lão sư lại đối hắn nói gì đó có thể làm vua của một nước cũng cảm thấy phẫn nộ. Lời nói kia nếu đổi làm là ta, liền tính ta không nghĩ ra được Cadmus như vậy thú vị biện pháp, cũng khẳng định sẽ cùng hắn quyết liệt. Cai nớt đặt ở xe lăn chỗ tựa lưng thượng tay chặt chẽ mà nắm chặt ở cùng nhau. MU bàn tay thượng banh nổi lên gân xanh. Cadmus thấy thế, liền trực tiếp bẻ ra hắn gắt gao nắm ở bên nhau nắm tay. Nhân tiện còn móc ra hai điều dây lưng, một bên cho hắn đem bàn tay cũng bó lên, một bên tận tình khuyên bảo mà khuyên giải nói. Master A, người chớ có sinh khí. Vạn nhất đem móng tay moi tới rồi làm sao bây giờ? Tới ta cho ngươi đem đai an toàn cột chắc A. Nga đúng rồi, này đai an toàn là ngươi dương hành lý tử tân mua dây lưng. Bởi vì chiều dài không thích hợp cho nên ta cấp cắt thành hai đoạn. Waver cùng Iskandar nhìn trên xe lăn tóc vàng nam tử cả người cùng được Parkinson dường như run rẩy. Thật sự thực sợ hãi hôm nay ở chỗ này sẽ sinh ra sử thượng đệ nhất cái bị người cấp tức chết đồng. Hồ tháp quân chủ, vì tránh cho cùng việc này dính dáng đến cái gì không cần thiết quan hệ. Waver chạy nhanh rời đi đề tài. Hắn nhìn về phía ngồi ở mặt khác một bên Tosaka Tokiomi. Đối này đặt câu hỏi nói. Ngài là Tosaka gia gia chủ. Đồng thời cũng là Archer. Gilgamesh Master. Tosaka Tokiomi tiên sinh đi. Xin hỏi Assassin Master đâu? Ân. Tosaka Tokiomi hướng tới Waver nhìn lại đây. Đồng thời mỉm cười trả lời nói. Assassin Master ở nơi nào? Ngươi hỏi ta cái này Archer Master làm cái gì? Bởi vì ngài cùng Assassin Master là liên minh quan hệ. Không đúng. Hắn trên thực tế là nghe lệnh với ngài. Không phải sao? Waver đáp, hoác, cho dù là chuyện tới hiện giờ không cần lại che lấp chính mình cùng Kotomin. Kirei quan hệ, Tosaka Tokiomi vẫn là vì Waver nói mà lắp bắp kinh hãi. Hắn không khỏi nhìn nhiều Waver hai mắt. Sau đó hỏi, ngươi là từ đâu được đến tin tức này đâu? Ta chính mình căn cứ hiện có tình báo phỏng đoán ra tới, Waver có chút ngượng ngùng mà vuốt đầu. Nói cách khác, cũng chính là đoán mà thôi, cùng Ares bất đồng. Đối mặt Tosaka Tokiomi như vậy một vị có thể xưng được với là ưu tú ma thuật sư. Đồng hồ tháp chính quy xuất thân Waver vẫn là đối này tương đương tôn trọng. Tuy rằng hắn cũng từng đối Iskandar lên án quá Tosaka Tokiomi ở Iceburn trong yến hội ngạc nhiên. Thao tác an tĩnh mà chờ xem, Tosaka Tokiomi thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt nói, hiện giờ cuối cùng tiệc tối còn không có bắt đầu. Yến hội khách khứa cũng không có đến đông đủ đâu, nói cũng là, ở Cadmus. Waver chờ tổ hợp đến Fuyuki thị giáo hội thời điểm. Làm Fuyuki thị giáo hội đời kế tiếp người thừa kế Kotomin Kirei. Lại mới vừa thu thập hảo tự mình sắp đặt ở Iceburn bên cạnh đỉnh núi thượng lều trại, hắn đem chính. Mình mấy ngày nay cắm trại sử dụng đồ vật thu thập đến một cái thêm vào mở rộng sức chứa ma thuật. Trong dương phóng hảo, lại rửa sạch rớt chính mình lưu lại rác rưởi. Tiếp theo, liền lấy ma thuật thêm vào tự thân. Đồng thời dùng đại hành giả kia phi người thể chất bước ra bước chân. Hướng tới dưới chân núi vọt qua đi, này phiến bị rậm rạp rừng rậm sở bao trùm ngọn núi. Kotomin Kirei chỉ dùng hơn 10 phút liền hoàn thành xuống núi. Đường hắn chạy đến cách vách liên tiếp đường cao tốc Iceburn lâu đài thời điểm. Emiya Kirisugu đoàn người cũng vừa mới chuẩn bị xuất phát, Mato Sakura kia màu hồng phấn miêu miêu. Trượng cũng không biết là cái gì bảo bối. Chỉ là bị này dùng ấu nữ cấp bậc lực lượng tạp một chút. Kotomin Kirei không chỉ có cảm giác thương chỗ tê mỏi khó nhịn. Hơn nữa cái kia miêu mặt giống nhau ấn ký. Qua nhiều như vậy thiên cũng còn chưa tan đi. Hiện tại Kotomin Kirei không thể không như cũ dùng băng vải bao vây lấy chính mình mặt bộ. Bởi vậy, ở hắn lao ra cánh rừng thời điểm. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya cơ hồ là không chút do dự liền giơ súng lên khẩu nhắm ngay hắn. Hơn nữa chiều hắn đánh ra một thoi viên đạn. Kotomin Kirei phản ứng tốc độ cũng là bay nhanh. Cơ hồ liền ở hai người nổ súng nháy mắt. Hắn năm ngón tay chi gian liền xuất hiện giáo hội đại hành giả sở sử dụng đuổi ma trang bị hắc. Kiện, hắn thành thạo mà múa may này giống như trường kiếm giống nhau đuổi ma trang bị. đem Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya kia thêm vào ma lực viên đạn cấp đón đỡ khai. Hơn nữa xoay người né tránh dư lại tới viên đạn. Nói tiếp, hiện giờ không cần thiết lại như vậy cảnh giới đi. Emiya Kirisugu, ân, nghe được hắn phát ra thanh âm. Emiya Kirisugu cũng là trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Kotomin, Kirei, không sai. Kotomin Kirei đứng thẳng thân thể. Hơn nữa thu hồi hắc kiện, tỏ vẻ chính mình cũng không có định ý. Hắn nói, tuy rằng chúng ta tố chưa che mặt, nhưng kỳ thật ta cũng là lần này chén thánh chiến tranh chung Master. Hiện giờ quy tắc sửa đổi, chúng ta không cần thiết cho nhau chiến đấu, nghe được Kotomin Kirei nói về sau. Ở đây Emiya tổ hợp bốn người trên mặt cũng không lộ ra giật mình chi sắc. Hiển nhiên là sớm biết việc này, như vậy hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Là tới làm cái gì? Emiya Kirisugu không có buông họng súng. Đối Kotomin Kirei ép hỏi nói, thấy thế. Kotomin Kirei một bên cảm thán Emiya Kirisugu kia cường đại tình báo thu thập. Chỉnh hợp năng lực, một bên đáp, ta cũng phải đi Fuyuki thị giáo hội. Nhưng là nơi này đã đánh không đến xe. Đáp cái xe tiện lợi có thể chứ? Ngoặc kép, 342.967.465. PS1, đề cử một chút chỉ đương Kaka không được sao? Dưới tóm tắt, Thượng Sam Thác xuyên qua đến thế giới giả tưởng. Hệ thống nói, người cần thiết trở thành nhiệm vụ cao nhân. Công lược nữ chính, đối với các nàng tuyên bố nhiệm vụ. Làm các nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, nhìn này thái quá hệ thống. Thượng Sam quân trầm mặc 3 giây, sau đó đóng cửa hệ thống. Nhiệm vụ cao nhân, ra là thuần ái chiến thần. Hắn cấp thêm đằng huệ bố trí thi đậu Đông Kinh Đại học nhiệm vụ, hắn cấp Sina Masiro hạ đạt biến. Độc lập kiên cường mệnh lệnh, hắn làm tuyết dưới tuyết nãi trưởng thành vì thành thục yêu nhã nữ. Nhân, rốt cuộc. Hắn cứu vớt sở hữu thiếu nữ, cho rằng có thể công thành lui thân thời điểm tuyết dưới vẻ mặt kỳ quái. So xí cốc đồng học, ngươi hỏi ta vì cái gì thành lập cái này vô dụng bộ đoàn. Rất đơn giản nguyên nhân Nga. Thác quân cho ta nhiệm vụ thôi, thật bạch vẻ mặt cảnh giác. Thần điền đồng học, A Thác ca ca nói. Nữ hài tử tay là không thể tùy tiện chạm vào. Thỉnh ngươi tự trọng, thêm đằng huệ vẻ mặt bình tĩnh. An Nghệ Quân, cảm ơn ngươi thông báo. Nhưng ta tưởng thi đậu Đông Đại. Hoàn thành Thác ca ca nhiệm vụ. Nữ chính gì đó thật sự không có hứng thú Nga. Thượng Sam Quân mờ mịt ngẩng đầu lên. Ai? Ngoặc kép, 342.967.465. PS2, còn có 2 chương ngày mai giữa trưa càng. Hết chương.